Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 66 thực lực mang tính áp đảo. Leng keng, cánh cửa tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Viên Viên xung phong nhận việc chạy tới. Ta đi mở cửa, đại khái là Triệu Diệu quên mang đồ vật. Mặt khác mèo cũng không có chút nào hoài nghi. Viên Viên hưng phấn mà đi tới cửa. Đột nhiên phát hiện mình đủ không đến chốt cửa. Thậm chí ngay cả nhảy mấy lần cũng không nhảy xuống được. Đây chính là hắn nguyên lai hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, phía ngoài tiếng chuông cửa càng theo càng nhanh. Viên Viên khẩn trương đi tới đi lui. Xa xa Mạt Trà nói ra. Người được hay không a? Viên Viên lập tức nói ra. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ta lập tức liền làm xong. Tại hắn kế hoạch lúc đầu, tốt nhất tình huống liền là mở cửa liền cùng Miêu Ngạn tổ bọn hắn đi. Tốt nhất đừng xảy ra chiến đấu. Mà ngoài cửa, Miêu Ngạn tổ đang phiêu phù ở giữa không trung, nhấn chuông cửa địa phương. Thần thượng thần một mặt không kiên nhẫn vung vẩy lấy cái đuôi. Nói ra, được hay không a? Dứt khoát để cho ta làm hỏng cái cửa này được rồi. Nào có xâm lấn còn nhấn chuông cửa. Đừng có gấp nha, Miêu Ngạn tổ nói đến. Đại gà rán nói hắn sẽ đến mở cửa. Tốt nhất tình huống là vừa mở cửa liền theo chúng ta rời đi. Như thế cũng có thể tránh khỏi chiến đấu. Thế nhưng ấn vài cái lên cửa linh, lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Thần thượng thần phía sau chậm rãi nổi lên hơn 10 đạo màu đen mèo bóng dáng. Phiền chết, nhìn ta tới đánh vỡ cánh cửa này. Miêu Ngạn tổ thấy đối phương phát động năng lực, lập tức hô, đừng, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Thần thượng thần năng lực là triệu hoán cái bóng mèo. Mỗi một cái bóng mèo tố chất thân thể gần như đều cùng một tên nam tử trưởng thành tương đương. Giờ phút này 3333 trong hư không hiện ra hơn 20 cái bóng mèo. Đồng thời xông về trước mắt cửa chính. 20 tên nam tử trưởng thành đồng thời toàn lực trùng kích lực lượng lớn bao nhiêu. Hơn nữa còn là tập trung ở một khối trên ván cửa. Cơ hồ là một tiếng ầm vang nổ vang về sau. Toàn bộ cửa sắt lớn bị trực tiếp đánh văng ra. Bay xuống vài mét bên ngoài trên sàn nhà. Mà nguyên bản tránh ở sau cửa Viên Viên hét thảm một tiếng. Toàn bộ mèo đã bị cánh cửa ép trên mặt đất. Thần thượng thần cười ha ha nhảy vào. Hơn 20 cái bóng mèo tại bên cạnh hắn vừa đi vừa về vờn quanh. Bạo tương đại gà rán đâu? Mau ra đây, lão tử tới cứu ngươi. Cái tên này, Miêu Ngạn tổ không nói thở dài một hơi. Chậm rãi trôi nổi vào. Báo tử đầu theo ở phía sau hắn. Có chút nghi ngờ nói. Có phải hay không có gào thảm thanh âm? Có sao? Ta không nghe thấy a. Một bên khác, ngay tại ba cái mèo xông vào trong nháy mắt. Mạt Trà, Elizabeth còn có mang quà. Môi cầu đều đã phản ứng lại. Elizabeth ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Liền tiếp theo xem Hoàn Châu các các. Mang quả núp ở phía xa trên quầy. Tò mò đánh giá xông vào ba cái mèo. Môi cầu thì là bắt đầu nhe răng. Hướng phía ba cái lạ lẫm mèo thị uy. Mà ngồi ở xoa bóp ghế dựa vương tọa lên Mạt Trà cũng bỗng nhiên hai chân đứng thẳng lên. Nhìn xem ba mèo. Một mặt mờ mịt nói ra. Cướp bóc. Thần thượng thần nhìn một chút Mạt Trà dáng vẻ cùng màu lông. Lập tức nói ra. Người chính là đại gà rán nói cái kia ác mèo a. Mạt Trà vẫn là gương mặt mê mang. Thần thượng thần cũng đã phát động năng lực tiến hành công kích. Hơn 20 cái bóng mèo bỗng nhiên hướng phía Mạt Trà chạy qua. 20 người trưởng thành lực lượng. Hiển nhiên không phải một con mèo có thể đối kháng. Nhưng mà liền sau đó một khắc. Mạt Trà đã từ trên ghế salon đi tới trên mặt đất. Né tránh công kích đồng thời. Xa xa thần thượng thần cũng hét thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Một đôi trắng móng vuốt bụng mặt kêu lên. Ai đánh mặt của ta? Mà theo hắn lần này ngã xuống đất. Ý thức không cách nào tập trung. Chu vi cái bóng mèo cũng đi theo một vừa tiêu tán. Miêu Ngạn tổ cùng tiểu báo tử liếc nhau một cái. Trong đầu tốc độ cao trao đổi. Người thấy được sao? Không có. Lại là thuấn di. Lại là niệm động lực. Hắn chẳng lẽ có hai loại năng lực. không có khả năng, không có mèo có hai loại siêu năng lực. Đáng giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn liếm cọng lông yên tĩnh một chút. Miêu Ngạn Tổ không ngừng liếm tay trên cánh tay lông mèo, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tự hỏi công kích của đối phương. Thì ra là thế, các ngươi là muốn tới công kích ta sao? Liền tại bọn hắn cảm giác được thời điểm kinh nghi bất định, Mạt Trà đã ha ha phá lên cười. Mèo ha ha ha ha, sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Các ngươi làm nhất chuyện ngu xuẩn, liền là cùng ta là địch, cùng ta mèo này chúa cứu thế. Thế gian mạnh nhất năng lực giả Mạt Trà là địch. Sau một khắc, Mạt Trà đã lần nữa một cái thiểm hiện, đi tới Miêu Ngạn Tổ dưới thân. Gần như tại hắn xuất hiện đồng thời, Miêu Ngạn Tổ trong lúc đó như gặp phải đòn nghiêm trọng, rơi vào trên mặt đất, đầu sưng cùng đầu heo như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đến cùng đã làm gì? Báo tử đầu một mặt sợ hãi mà nhìn trước mắt mèo quả quyết. Hai vị mạnh mẽ đồng bạn trong khoảnh khắc liền bị đối phương giải quyết. Mà bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương năng lực là cái gì cũng không biết. Mạt Trà nở nụ cười. Hắn hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn trước mắt mèo rừng nói ra. Mỗi một cái mèo cũng là vì vượt qua bất an trong lòng cùng sợ hãi mà sống sót. Ăn đồ ăn cho mèo, liếm mao, rửa mặt, chơi game, hết thảy tất cả những thứ này cũng là vì để cho mình an tâm. Thế nhưng chỉ có đi vào ta Mạt Trà bên người, đi vào ta này siêu việt mèo loại cực hạn cứu cực sinh mệnh một bên, các ngươi mới có thể đạt được chân chính an tâm. Như vậy ngươi có muốn hay không gia nhập ta đây? Tê, báo tử đầu cắn răng một cái, dậm chân một cái, gào thét một tiếng, di động trong nháy mắt lập tức phát động. Liền thấy hắn thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở Mạt Trà phía sau. Một chưởng hướng phía đầu của đối phương vỗ tới. Ngay tại một chưởng vỗ ra đồng thời, năm cái móng vuốt sắc bén đã bỗng nhiên theo thịt của hắn đệm bên trong bắn ra ngoài. Xoạt một tiếng vang nhỏ, mặc dù Mạt Trà đã cực lực né tránh, lại nhưng vẫn bị một chảo đập vào phần gáy vị trí. Trực tiếp lộ ra một đám lông mèo, lưu lại năm cái vết máu. Mạt Trà một tiếng meo gáo, phản lui người ra, mắt thấy báo tử đầu liền muốn lần nữa thuấn di, lần nữa phát động công kích thời điểm. Hắn đột nhiên giơ lên tay không, hô to một tiếng nói. Chờ một chút, báo tử đầu ngừng lại, nghi ngờ nói. Thế nào? Mạt Trà trong lòng âm thầm tính toán thời gian cooldown. Trên thực tế hắn vừa mới học manga thảo luận nhiều như vậy lời kịch, cũng là vì các loại thời gian cooldown đi qua mà thôi. Giờ phút này đối mặt báo tử đầu vấn đề, hắn trầm mặc 2 giây về sau, trực tiếp phát động thời gian tạm dừng. Một mảnh đứng im lúc giữa không trung. Mạt Trà đi vào tiểu báo tử trước mặt, nhìn đối phương như cũ duy trì một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Nhếch miệng, gọi ngươi ngừng ngươi liền ngừng. Ngớ ngẩn a, nói. Một đôi vuốt mèo liền bắt đầu hướng phía báo tử đầu trên đầu chợt vỗ. Ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta đát ta cọc. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau, báo tử đầu cũng kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Trong nháy mắt hiểu rõ chúng đối phương mưu kế, Mạt Trà nhìn xem ngã xuống đất mèo rừng, lắc lắc đầu, một mặt đắc ý nói. Ngươi còn kém xa lắm đây. Ngươi thật hèn hạ. Mạt Trà meo ha ha phá lên cười. Hèn hạ. Loại này ý tưởng ngây thơ ta Mạt Trà nhưng không có. Thắng lợi. Sau đó chi phối. Đây chính là ta Mạt Trà tín điều. Về phần quá trình cùng phương pháp, cái kia đều không trọng yếu a. Meo ha ha ha. PS. Mé tưởng hôm nay 5 chương. Ai ngờ con tác buổi sáng bị lỗi tài khoản không up được chương dài, chỉ có thể cắt nhỏ chương 65 ra. Đáp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.